em định đi đâu? Lãnh Thiên Hy tuy đã quen với việc em gái coi bốn biển là nhà nhưng dù sao giờ cũng muộn rồi, con bé định đi đâu? Bùi Vận Nhi cũng sốt ruột đứng dậy, giữ chặt tay cô ấy, Thanh Nhi, muộn rồi em còn định đi đâu? Lãnh Tang Thanh nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nhún vai nói với hai người, em đã đặt vé đi Thụy Sĩ rồi, đột nhiên em muốn đi trượt tuyết. Cũng phải đợi trời sáng rồi hãng đi chứ. Bùi Vận Nhi lo lắng. Ôi, chị dâu à, giờ em chẳng có khái niệm về thời gian đâu, chị không cần lo lắng. Em thấy chị lo cho bản thân đêm nay thì tốt hơn đấy. Lãnh Tang Thanh tựa đầu vào vai Bùi Vận Nhi, giọng nói cực kỳ mờ ám. Đêm nay chị làm sao cơ? Bùi Vận Nhi lặng lẽ nhìn Lãnh Thiên Hy rồi lên tiếng. Lãnh Tang Thanh cười thần bí, cô nói bằng giọng chỉ đủ để ba người nghe thấy, còn làm ra vẻ cực kỳ mờ ám nữa. Đêm nay à, chị sẽ bị anh hai ăn đến không còn sót lại thứ gì. Nhưng mà chị đã uống rượu cáp A rồi, nhất định sẽ hưởng thụ tốt thôi. Nói xong, cô cười khanh khách. Bùi Vận Nhi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Còn Lãnh Thiên Hy ôm cô vào trong lòng, nói với Lãnh Tang Thanh, Thanh Nhi, em bắt đầu lôi anh hai ra để đồ rồi. Nào có đâu, em giúp anh đấy chứ. Cô bất mãn kháng nghị thôi, uổng phí lòng tốt của em phải đi rồi. Nói xong, cô định quay người rời đi. Thanh Nhi, Lãnh Thiên Hy gọi, anh hai à, anh đừng quê mùa đến mức nói mấy lời dặn dò gì đấy với em nhé. Không người ta lại tưởng anh đang bước vào thời kỳ mãn kinh đấy. Lãnh Tang Thanh dựa người vào cửa, chế nhạo. Lãnh Thiên Hy cười rồi dặn dò, nhớ chú ý an toàn, cũng nhớ phải về nhà sớm đấy. Câu nói của anh bao hàm đầy tình yêu thương của anh trai với em gái. Lãnh Tang Thanh cảm động, cô ôm Lãnh Thiên Hy một cái rồi lại quay sang Bùi Vận Nhi. Thanh Nhi, em thật sự không ở lại đây với anh chỉ vài ngày nữa à? Tuy cô biết Thanh Nhi hay đi du ngoạn thế giới nhưng cô vẫn hơi luyến tiếc. Lãnh Tang Thanh cười lắc đầu. Sau đó cô nhìn Lãnh Thiên Hy rồi kéo Bùi Vận Nhi sang một bên. Chị dâu, em nói cho chị cái này nhé. Sau này anh hai mà dám bắt nạt chị thì chị chỉ cần đưa cái này ra là được. Nói xong, cô lấy một bộ quần áo trẻ con trong túi ra đưa cho Bùi Vận Nhi. Đây là cái gì vậy? Bùi Vận Nhi tò mò hỏi. Đây là bộ quần áo có thể khiến anh hai sợ hết hồn. Đây chính là chứng cứ của việc năm 14 tuổi, anh hai tè dầm. Lãnh Tang Thanh nói xong, không nhịn được, bật cười ha ha. Bùi Vận Nhi từ ngạc nhiên rồi chuyển sang thất thần. Trời ơi, rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao hồi sáng Thiên Hy lại sợ Thanh Nhi như vậy rồi. Thì ra chính là vì chuyện này. Buồn cười thật, 14 tuổi rồi mà vẫn còn tè dầm. Này, hai người thì thầm to nhỏ gì đấy. Lãnh Thiên Hy cảm thấy hơi bất an. Không có gì, em dặn dò chị dâu chút chuyện thôi. Được rồi, em phải đi đây, nếu không lỡ chuyến bay mất. Lãnh Tang Thanh vẫy tay, bật cười đầy quái dị. Lãnh Thiên Hy cảm thấy hai người rất lạ, nhất là khi nhìn thấy thứ gì đó trong tay Bùi Vận Nhi. Vận Nhi, vừa rồi Thanh Nhi đưa gì cho em vậy? Anh tò mò hỏi. Không có gì. Được rồi. Anh đừng tò mò nữa, mà anh làm anh trai không khuyên bảo em gái, muộn thế này rồi mà anh cũng yên tâm để con bé đi à? Cô thông minh chuyển đề tài, Lãnh Thiên Hy nói, con bé ấy bị anh với anh cả làm hư rồi, muốn đi đâu là đi đó, chẳng ai cản được. Nhưng em cứ yên tâm, Thanh Nhi thường xuyên đi khắp nơi trên thế giới, hơn nữa con bé cũng học được chút võ, không ai làm hại được con bé đâu. Vậy là tốt rồi. Bùi Vận Nhi cũng không còn lo lắng nữa. Lãnh Thiên Hy chậm rãi ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ giọng nói bên tai cô, còn em đã chuẩn bị xong chưa? Câu nói của anh khiến Bùi Vận Nhi lập tức căng thẳng. Nhưng may mà cô không sợ hãi như trước nữa, chẳng lẽ rượu cáp A có tác dụng trấn an? Cô cắn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng, lưu lại dấu răng mờ mờ trên đó. Sau đó, Lãnh Thiên Hy đặt tay lên môi cô, tham lam hưởng thụ sự mềm mại ở đó. Cô dâu thẹn thùng của anh, cô mãi mãi khiến trái tim anh rung động. Màn đêm dần trở nên lãng mạn, sự dịu dàng vương vấn khắp nơi, cảnh xuân bao phủ khắp căn phòng, vừa ái muội vừa kiều diễm. Bàn tay to đầy ấm áp của Lãnh Thiên Hy phủ lên từng tấc da thịt của Bùi Vận Nhi, sau đó anh bế cô lên, đi về phía phòng ngủ. Anh Thiên Hy, Bùi Vận Nhi khá căng thẳng, cô cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh. Bầu ngực phập phồng lên xuống đủ cho thấy cô đang căng thẳng đến mức nào. gọi anh là gì? Lãnh Thiên Hy dịu dàng đặt cô xuống giường, mỉm cười cúi đầu rồi hôn lên môi cô, dịu dàng nhấm nháp mật ngọt. Bùi Vận Nhi thẹn thùng, cảm giác bất an và xao động trong lòng khiến cô muốn cự tuyệt nhưng lại bị Lãnh Thiên Hy khóa chặt tay trên đầu. Nhân lúc cô mở miệng, đầu lưỡi ấm áp của anh xâm nhập vào khoang miệng anh đào nhỏ nhắn của cô, đùa giỡn với chiếc lưỡi thơm tho mềm mại khiến cô chỉ có thể bất lực cất tiếng rên rỉ. Bùi Vận Nhi cảm thấy trái tim như đang phiêu tán, cảm giác như dòng rượu thơm ngon chảy vào trong lòng khiến cô say đắm. Cô lại mở miệng, ông xã. Tiếng thì thầm của cô chỉ đổi lại sự xâm nhập mãnh liệt hơn trước của Lãnh Thiên Hy. Bàn tay Lãnh Thiên Hy chậm rãi phủ lên nơi mềm mại của cô, từng bước cướp đi ý thức của cô. Anh cười rồi nhẹ nhàng nói, Vận Nhi, cô bé mẫn cảm này, chẳng phải cơ thể cô là để nở rộ trong bàn tay anh hay sao? Nhất là nụ hồng trước ngực cô, dù chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, anh cũng cảm thấy nụ hoa ấy đang nở rộ đầy xấu hổ trong bàn tay mình. Bụng dưới truyền đến cảm giác nóng rực, anh đang cực kỳ khao khát muốn chiếm giữ cô. Bàn tay to của anh chậm rãi lướt trên người cô, lướt đến đâu, quần áo trên người cô bị cởi ra đến đó. Cô hơi vặn vẹo cơ thể, chút ý thức còn sót lại khiến Bùi Vận Nhi muốn né tránh. Cô rất ngượng, hiện tại hai người đang đối diện với nhau theo cách thức trần trụi và nguyên thủy nhất. Cô ngượng ngùng muốn kéo chăn che cơ thể lại nhưng Lãnh Thiên Hy nhanh tay hơn. Anh nhận ra phản ứng trúc trắc của cô, khóe miệng cong lên, cười cực kỳ vui vẻ. Vận Nhi, đừng che, cơ thể em cực kỳ xinh đẹp. Anh tán thưởng rồi không cho phép cô có cơ hội cự tuyệt. Bàn tay to của anh chậm rãi rời xuống, chạm vào nơi tư mật của cô, nhẹ nhàng khơi lên dục vọng trong cô. Cả người Bùi Vận Nhi như được phủ bởi một tầng đỏ ửng, cảm giác lạ thường khiến cô cắn chặt răng lại. Sự xâm nhập của Lãnh Thiên Hy khiến cô không tự chủ được, khép chặt hai chân. Nhìn cô thẹn thùng, đôi mắt Lãnh Thiên Hy càng trở nên thâm thúy. Cơ thể cô thật tuyệt, vừa trắng lại vừa hồng, bầu ngực không lớn cũng không nhỏ. Vừa vặn trong lòng bàn tay anh, nụ hoa ngạo nghễ đang nở rộ, phần bụng thon thả. Anh cảm thấy cả người như đang căng ra, quyết định không áp chế dục vọng nữa. Anh lập tức cúi đầu hôn cô, hết sức triền miên và khiêu khích. Anh cúi đầu thì thầm, Vận Nhi, trở thành người của anh, được không? Giọng nói của anh đầy mê hoặc tựa như loại rượu ngon chảy vào trong tim Bùi Vận Nhi. Thiên Hy, Bùi Vận Nhi sợ hãi nắm chặt lấy vai anh. Trước giờ cô chưa từng thấy Lãnh Thiên Hy không mặc quần áo bao giờ. Tuy biết dáng người anh cao lớn nhưng không ngờ anh lại hoàn hảo thế này, thật khiến cho những người đàn ông khác ghen tị. Bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên đầu vai rắn chắc của anh, vân vê làn da tráng kiện. Em không biết phải làm thế nào. Anh là một người đàn ông ưu tú. Cô hơi tự ti, dường như có cảm giác mình là một chú vịt xấu xí. Nhưng anh sẽ biến cô thành thiên nga sao? Đàn ông đều thích phụ nữ nhiệt tình, nhưng cô ngây thơ như vậy, sợ sẽ khiến anh Thiên Hy không thích. Dường như thu hết biểu cảm phức tạp của cô vào trong mắt, Lãnh Thiên Hy mỉm cười. Bàn tay to khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, dịu dàng lên tiếng. Vận Nhi, đêm nay cứ giao tất cả mọi việc cho anh, được không cô dâu xinh đẹp của anh? Nói xong, đôi môi anh như những cơn sóng nhiệt hôn lên môi cô, vành tai cô, xương quai xanh rồi khắp người cô. Dần dần, cơ thể cứng nhắc của Bùi Vận Nhi cũng được thả lỏng, cánh tay trắng nõn không tự chủ được ôm lấy cổ anh, ý loạn tình mê đáp lại anh. Rốt cuộc cô cũng không thể kháng cự được từng đợt khoái cảm xa lạ và tê dại. Cô muốn chống cự nhưng không thể thoát ra nổi, chỉ có thể trầm luân trong lòng Lãnh Thiên Hy. Đôi mắt của anh sâu và đen, ánh mắt nóng rực dán trên người cô, cảm giác như cô đang ở trong một lò lửa, nóng bỏng và rất kích thích. Khi anh xuyên qua cơ thể cô, anh mới biết cô chặt khít và tinh tế đến mức nào. Thiên Hy, đôi mắt Bùi Vận Nhi được phủ bởi một làn hơi nước. Cô thừa nhận bản thân không thể chịu nổi sự kịch liệt như vậy. Sự to lớn và mạnh mẽ của anh khiến cô cảm thấy mình sẽ ngất đi. Nhưng dù có đau đớn đến tê liệt thì cô cũng chưa từng hối hận. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, cô đã yêu anh. Vận Nhi, em khiến anh không tự chủ được. Nhìn đôi mắt mờ mịt rưng rưng nước mắt của cô, anh yêu thương hôn lên mặt cô, động tác cũng chậm lại. Đôi mắt anh u tối, cánh tay rắn chắc siết chặt eo cô, anh chậm rãi cúi người hôn lên vành tai cô, hít thở mùi hương từ cơ thể cô, hôn lên nụ hoa nở rộ trên người cô. Sự dịu dàng của anh khiến Bùi Vận Nhi như mất hết ý thức.